Mong rằng các bạn sẽ nhận thấy nó như một nguồn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng dũng cảm, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng bạn luôn có đủ sức mạnh vượt qua tất cả để đạt được những ước mơ của mình dù cuộc sống có thế nào đi nữa. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng mà không thấy được một cái khác cũng đang mở ra. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn còn muốn cố gắng. Đừng bao giờ từ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn. Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Giá trị của thử thách. Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất để nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp. Con tằm nào được người ta cắt bỏ kén chui ra mãi mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay. Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố. Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể tự chọn cho mình cách sống, rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng của người này, nhưng có thể là may mắn với người khác, tùy vào cách chúng ta đón nhận, bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân, trách phận mà gục ngã. Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận theo lời người xưa từng nói là ngộ ra. Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống của mình. Khi trời đất tĩnh lặng, khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn, chúng ta chợt thấy những ngày cũng đã qua, dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của sự cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình. Một lúc nào đó, chúng ta bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình. Khi bạn ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, thì khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất. Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi. Và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng như cần phải có. Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai. Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn lồng ký ức tình yêu và hạnh phúc, không chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điềm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua. Tin tốt lành, ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào. Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do Liên hiệp các trường đại học trong nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong các cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài 3 ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay cũng chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất ngờ, một phụ nữ tiến đến gần anh và nghẹn ngào. "Chú ơi, chúc mừng chú. Thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú, nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ, chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con tôi bị ung thư và đang nằm trong bệnh viện. Nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không qua được. Mà nhà tôi thì không thể lo được một khoản tiền lớn đến như vậy." "Thế bác cần bao nhiêu?" Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự. Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền lấy chiếc phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà. "Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy, bác về lo cho em ấy ngay đi," anh nói. "Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây." Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động này bước ra cổng. Vài ngày sau, anh có dịp quay lại trường, một người trông thấy liền tới hỏi anh. Có người kể với tôi rằng, tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không? Người thanh niên gật đầu xác nhận. Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết, bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy, bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả, anh cả tin quá, anh đã bị lừa rồi anh bạn ạ. Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại, có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả đúng không? Đúng vậy, tôi đảm bảo là như thế, người đàn ông quả quyết. Ồ, đó là một tin tốt lành trong ngày hôm nay mà tôi biết được đấy, người thanh niên nói. Đoạn anh nói thêm, chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả. Không để. Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương, tuyệt vọng lớn trong cuộc sống của một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng, cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc qua dòng sông sâu. Cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộn trào vô tình như bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống, thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh. Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu, rồi quay lại cũng chẳng muộn mà. Nói rồi, ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại. Cội rễ của sự trưởng thành, sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người đấy. Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào mà tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi. Ngoài giờ làm việc, bác sĩ Gíp thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng. Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tắc mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng. Ông giải thích rằng tưới nước sẽ cho chúng sinh ra hư hỏng và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế, cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu. Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây dễ mọc trên cạn, để khi khô hạn thì chúng sẽ tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi tháng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại, đập vào nó bốp bốp bốp. Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy, ông trả lời, để làm nó chú ý. Bác sĩ Gíp từ giã cõi đời 2 năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 20 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống, như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách. Vài năm sau, tôi cũng tự trồng lấy 2 cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước, mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần 9 mét sau 2 năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh nước qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập, trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối. Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gíp, xem ra nghịch cảnh và thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ. Hàng năm trước khi đi ngủ, tôi thường khé vòng hai đứa con trai và ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu. Nhưng gần đây, tôi chợt nghĩ đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ, bởi lẽ nghịch cảnh khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho gốc rễ của con mình sẽ bén thật sâu để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống. Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ta cần là mong sao mình rèn luyện được một thân thể cường tráng và ý chí cứng cỏi bền vững để khi nắng cháy hay mưa giông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Ước mơ không phải là cái sẵn có, cũng chẳng phải là cái không thể có. Ước mơ chính là những con đường chưa định hình, nhưng rồi con người sẽ hướng tới và vượt qua. Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp, rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đường lúc đứng dậy nhìn xung quanh thì nhìn thấy có một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay người nhìn lại, đó là một bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, đang nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà. Bà nói, xin chào anh bạn Tuấn Tú, tôi tên là Rốt, tôi 87 tuổi, tôi có thể ôm anh bạn được chứ? Tôi cười và vui vẻ trả lời, dĩ nhiên là được, thưa bà, và bà đã ôm chặt tôi thật chặt. Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? Tôi hỏi đùa. Bà mỉm cười. Tôi đến đây để tìm một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có vài đứa con và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Bà nói nghiêm túc chứ? Tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi của bà. Tôi luôn mơ ước được vào trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó, bà nói. Sau khi giờ học kết thúc, chúng tôi đến tòa nhà hội sinh viên và cùng uống một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Trong suốt 3 tháng tiếp theo, hàng ngày chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau về mọi việc. Tôi luôn bị cuốn hút bởi cỗ máy thời gian khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi. Trong suốt năm học, Rốt trở thành một nhân vật biểu tượng trong trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó. Vào cuối năm học, chúng tôi mời Rốt đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu bài phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối, bà cầm micro và nói, xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu len, và thứ rượu này đã giết tôi mất. Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói. Hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thực sự hiểu. Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu. Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già, nhưng thật ra chúng ta già bởi vì chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có 5 bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công. Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống này. Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ định kiến của ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có trước đó và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngần ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống. Thứ ba, các bạn phải có một mơ ước, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó. Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ mãi nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi, nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn tìm được cơ hội để thay đổi. Thứ năm, đừng bao giờ tiếc nuối. Người trưởng thành thường không tiếc nuối về những gì mình đã làm, mà sẽ tiếc nuối về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc. Bà kết thúc cuộc nói chuyện của mình bằng cách mạnh dạn hát bài Cánh Hoa Hồng. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó, và lời bài hát ấy hiện giờ đã trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Và rồi, Ruth cũng đã hoàn tất chương trình đại học mà bà đã bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau khi tốt nghiệp, Ruth đã ra đi một cách thanh thản trong giấc ngủ. Hơn 2.000 sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã dùng cuộc đời mình làm tấm gương, minh chứng rằng không bao giờ là quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời. Mỗi ngày là một món quà. Hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ được gói bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng dán ghi giá, một số tiền không nhỏ. Sam đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên, cách đây đã 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra, chẳng còn dịp nào khác nữa. Anh cầm lấy chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giường cùng với những quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc, rồi đóng sang sầm ngăn kéo và quay về phía tôi nói: "Đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó." Những lời của anh cứ văng vẳng mãi bên tai từ lúc đó đến những ngày kế tiếp, khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ của chị ổn thỏa. Chị tôi đã ra đi thật bất ngờ. Trên chuyến bay quay về nhà sau đám tang chị, tôi cứ nghĩ về những lời nói đó, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều đã làm chị tôi không nhận ra rằng nó đặc biệt. Và tôi nghiệm ra cuộc sống cho chứa bao hương vị ngọt ngào để thưởng thức bất kỳ khi nào có thể, chứ không phải là để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên boong tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè hơn và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ chẳng mấy bổ ích. Tôi không để dành bất cứ điều gì nữa. Tôi dùng tất cả những món đồ sức và đồ pha lê xinh đẹp của mình vào mỗi dịp có ý nghĩa. Chẳng hạn như giảm được 1 kg, bồn rửa chén hết bị nghẹt hay bông hoa trà đầu tiên hé nở. Tôi mặc chiếc áo đẹp đi chợ nếu thấy thích. Khi tôi nghĩ mình trông sang trọng, tôi có thể trả nhiều tiền hơn cho một túi rau nhỏ mà không cau mày. Tôi sẽ không để dành lọ nước hoa thơm nhất của mình cho những dịp đặc biệt khác nào nữa, cho dù các cô bán hàng hay vài người nào đó xì xào bình phẩm. Tôi đang bỏ dần những cụm từ một ngày nào đó hay nội trong vài ngày khỏi ngân hàng từ vựng của tôi. Nếu có điều gì đáng xem, đáng nghe hoặc đáng làm, tôi sẽ làm ngay. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa. Cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ nó sẽ đến. Tôi nghĩ chị hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và vài bạn bè thân. Có lẽ chị đã hẹn một vài người bạn cũ đến để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui ngày hôm qua. Hoặc chị đã ra đi cùng với một bữa ăn cơm tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết. Những điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ có giới hạn. Bực bội bởi tôi đã kiên trì đi thăm những người bạn tốt mà tôi đã trì hoãn cái việc đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội bởi tôi không viết những lá thư nào đó mà tôi đã định viết nội trong vài ngày. Tôi sẽ bực mình và nuối tiếc vì tôi đã không thường xuyên nói với chồng và con gái tôi rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi luôn tự nhủ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là một món quà của cuộc sống. Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng, cũng như cách ta sẽ làm gì với chúng, và đó mới chính là điểm mấu chốt. Chắp cánh ước mơ, ở đâu không có trí tưởng tượng và ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn. Có một cậu bé lớn lên trong trại mồ côi, luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu quả tình không hiểu tại sao một con vật ở thảo cầm viên trông to lớn hơn mình nhiều mà lại bay được. Tại sao mình không bay được nhỉ? Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mình có điều gì đó bất thường chăng? Sống gần trại trẻ mồ côi, có một chú bé bị liệt đôi chân. Ước muốn duy nhất của chú chỉ là được đi và chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa. Trong đầu chú luôn nặng chữ câu hỏi, sao mình không giống được như các bạn ấy nhỉ? Một hôm, cậu bé đến công viên chơi và tình cờ gặp chú bé đang tật nguyền, đang ngồi nghịch cát. Cậu lân la đến gần làm quen và hỏi xem chú bé kia khi nào mong muốn được bay lượn như chim không? Không, chú bé bị liệt trả lời, nhưng mình luôn muốn cái cảm giác đi và chạy giống như các bạn nó như thế nào. Có gì vui đâu, cậu bé muốn bay như chim đáp. À này, đằng ấy, mình kết bạn với nhau nhé, được không? Được chứ, mình cũng thích thế. Thế rồi, hai chú bé ngồi chơi với nhau hàng giờ liền, cùng xây những tòa lâu đài bằng cát, cùng đua nhau phát ra đủ loại âm thanh vui nhộn từ hai chiếc miệng xinh xắn. Chúng nhìn nhau, nét mặt rạng ngời, niềm vui. Góc công viên chốc chốc lại rộ lên những tràng cười giòn tan. Cuộc vui dừng lại khi cha của chú bé bị liệt, mang xe lăn đến đón con về. Cậu bé luôn ao ước bay được như chim, chạy đến bên người cha và nhón chân lên thì thầm điều đó vào tai ông. Được đấy, người cha gật gù. Xong, cậu bé chạy về phía người bạn mới của mình và bảo, đằng ấy là người bạn duy nhất của mình, ước gì mình có thể làm gì đó để giúp đằng ấy đi và chạy được như mình. Tuy nhiên, mình nghĩ điều này thì mình có thể làm được. Dứt lời, cậu xoay người lại và bảo bạn trèo lên lưng mình, và rồi cậu chạy trên bãi cỏ công viên. Những bước chân ban đầu còn ngắn ngủi chậm chạp, về sau mỗi lúc một nhanh thoăn thoắt hơn lên. Chân lưng người bạn tật nguyền ôm ghì lấy cổ cậu, như được tiếp thêm sức mạnh. Đôi chân cậu lướt chạy băng băng cho tới lúc gió tạt mạnh vào mặt hai đứa trẻ. Người cha đứng lặng nhìn theo cả hai, mắt rưng rưng, đứa con không đi được của ông đang dang rộng đôi cánh tay vùng vẫy trong gió và luôn miệng thét to, con đang bay bố ơi, con đang bay. Những con đường mới. Bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi cái gọi là thất bại không có nghĩa là gục ngã mà là dừng chân một chỗ. Lúc ấy là năm 1903, bà Annie Johnson sinh sống tại Arkansas cùng hai con trai và đang lâm vào tình cảnh bế tắc. Tiền bạc của bà gần như đã cạn. Bản thân bà không có khả năng đặc biệt nào ngoài việc đọc và cộng những con số đơn giản. Thêm vào đó là cuộc hôn nhân không được mãn nguyện và gốc gác da đen vốn bị phân biệt của bà. Tất cả như đang dồn Annie vào ngõ cụt. Khi bà ngỏ lời với chồng mình, ông William Johnson, rằng bà không hài lòng về cuộc hôn nhân giữa họ, ông thừa nhận nó cũng không như ông mong muốn và từ lâu ông đã có ý định đi học đạo. Ông còn bảo Thượng Đế gọi ông đi truyền giáo tận vùng Alice thuộc bang Oklahoma. Tuy nhiên ông đã không kể cho bà nghe việc ông có quen một mục sư tại đó. Người ông sẽ theo học đạo và có một cô con gái dễ mến chưa lập gia đình. Thế là họ chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Annie giữ lại ngôi nhà chỉ vỏn vẹn một căn phòng, còn ông William mang theo gần hết tiền mặt đến Oklahoma. Kali là một phụ nữ cao to và đầy nghị lực. Bà quyết định sẽ làm lại từ đầu và gửi bọn nhóc yêu quý của mình cho người khác trông nom. Bà nói: "Tôi nhìn lại con đường tôi đang đi và quãng đường đã qua. Vì không thấy hài lòng nên tôi đã quyết định bước khỏi con đường đó, rẽ sang một hướng mới. Biết mình không có khả năng được thuê làm việc tại nhà máy bông hay xưởng xẻ gỗ trong vùng, bà nghĩ cách tạo kế sinh nhai cho mình dựa vào hai nhà máy này. Bà lên kế hoạch thật tỉ mỉ và chẳng để ai biết. Một ngày nọ, vào lúc trời sầm tối, để xem mình đã thật sự sẵn sàng thực hiện kế hoạch chưa, bà đặt những hòn đá vào hai cái xô nặng cỡ 19 lít, rồi xách chúng đi gần 5 cây số đến nhà máy bông. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà bỏ bớt vài hòn đá rồi đi tiếp 8 cây số nữa, trong bóng đêm, trên con đường đầy bụi đất đến nhà máy cưa. Trên đường quay trở về tổ ấm nhỏ của mình cùng các con, bà đã bỏ dần những hòn đá còn lại dọc đường. Đêm đó, bà luộc gà rồi chiên dăm bông, sau đó bà nhào bột, làm bánh nướng cuốn nhân thịt. Đến gần sáng bà mới đi ngủ. Sáng hôm sau, bà rời nhà, mang theo bánh kịp, thịt mỡ, một chảo sắt và than đá để nhóm lửa. Gần đến giờ ăn trưa, bà xuất hiện ở một khu đất trống sau nhà máy bông. Khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, bà thả rau húng vào chảo mỡ đang sôi. Mùi thơm lan tỏa đến chỗ những công nhân vừa túa ra từ nhà máy, người dính đầy bụi bông trắng giống như những bóng ma. Hầu hết các công nhân đều đã mang theo phần trưa của mình, nhưng hôm nay họ bị quyến rũ bởi mùi thơm từ những chiếc bánh nhân thịt nóng hổi mà bà Annie vừa rớt ra khỏi chảo. Bà gói chúng bằng giấy báo thấm mỡ và bán với giá 5 xu một cái. Dù bán chậm, nhưng những ngày đầu tiên đó, Annie rất quyết tâm. Bà phân chia đồng đều việc bán hàng ở cả hai nhà máy. Thế là nếu ngày thứ hai bà bán bánh nóng giòn ở nhà máy bông và bán những chiếc bánh đã nguội còn dư ở nhà máy cưa với giá 3 xu, thì thứ ba bà sẽ đến nhà máy cưa để chào bánh mới ra lò khi những người thợ xẻ, người đầy mặt cưa xuất hiện ở cổng nhà máy. Trong những năm kế đó, vào những ngày xuân êm dịu, những chia hè nóng bỏng hay những ngày lạnh lẽo mưa dầm tuyết rơi, Annie không bao giờ làm thất vọng khách hàng của mình. Những người tin chắc sẽ gặp hình ảnh một người phụ nữ cao lớn, da ngăm đen, khom người bên chảo dầu, cẩn thận chờ từng miếng bánh kẹp thịt. Khi cảm thấy chắc chắn với những người công nhân kia đã trở thành những khách hàng thân thiết, bà dựng một cái sạp giữa hai nhà máy cho họ đến dùng bữa. Thật sự, bà đã bước ra khỏi con đường mà dường như đã được chọn sẵn cho bà, để rồi tìm cho mình một lối thoát hoàn toàn mới. Nhiều năm sau, gian hàng ấy đã trở thành cửa hàng nơi khách hàng có thể mua bất cứ thứ gì, từ format, thức ăn, siro, bánh bích quy, kẹo, đồ chua, đồ ngọt, trái cây tươi, nước ngọt đến than đá, dầu và cả đế da cho những đôi giày đã mòn. Mỗi người chúng ta đều có quyền và trách nhiệm xem xét những con đường phía trước, cũng như những con đường ta đã đi qua. Nếu con đường tương lai không sáng sủa hay không hứa hẹn với ta điều gì và ta không thể quay đầu lại, chúng ta cần quyết tâm và chỉ mang theo những hành trang cần thiết, bước khỏi con đường đó rồi sẽ sang hướng khác. Nếu sự lựa chọn mới cũng chẳng thể chấp nhận được, đừng bối rối, chúng ta hãy sẵn sàng thay đổi nó. Tâm hồn và tình yêu của Thiên Nga. Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình một cảm giác kỳ lạ mang tên tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó, thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã thay đổi. Năm thứ hai đại học của tôi sắp sửa kết thúc. Vào một đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng 5, tôi nhận được điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp công việc đồng áng. Ý kiến này khiến mọi người trong nhà đều hài lòng. Riêng tôi không hoàn toàn bị thuyết phục lắm, nhưng tự an ủi rằng dù gì cũng là một kỳ nghỉ mà thôi. Sau khi thi xong môn cuối, tôi thu dọn đồ lên xe chào tạm biệt bạn bè và hẹn gặp lại vào mùa thu. Các bạn của tôi cũng vậy, vì hầu hết bọn họ cũng sẽ trở về nhà. Từ trường tôi về đến nông trại mất hết 3 giờ lái xe. Ông bà tôi đều đã qua tuổi 70 và tôi biết họ cần người phụ giúp công việc của nông trại. Ông không thể dọn cỏ một mình như sửa chữa chuồng trại cùng hàng đống việc khác. Chiều hôm ấy tôi đến hơi muộn, bà đã nấu nhiều đồ ăn đến nỗi ba chúng tôi không thể nào ăn cho hết. Bà hết sức yêu thương và quan tâm tới đứa cháu của mình. Tôi đã nghĩ rằng sự niềm nở này sẽ nhanh chóng phai nhạt một khi tôi ở lâu cùng bà, nhưng không phải vậy. Ông muốn biết tất cả mọi điều về tôi. Đến giờ ngủ, tôi nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Dầu gì, tôi cũng chẳng phải ở đây một mùa hè thôi. Sáng hôm sau, tự ông chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Ông bảo rằng bà bị mệt vì đã vất vả cả ngày hôm qua nên sẽ nằm nghỉ ngơi một chút. Tôi tự nhủ sẽ không nhờ bà làm bất cứ điều gì cho mình trong thời gian lưu lại. Tôi đến đây để giúp đỡ chứ không phải làm gánh nặng cho ông bà. Buổi sáng đó, ông khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, ông dường như sinh động và linh hoạt hẳn lên. Nông trại này là lãnh địa của ông. Mặc dù đã lớn tuổi, ông vẫn giữ được dáng vẻ tự tin khi đi khắp nơi trong khu vực này. Ông không còn có dáng vẻ gì của con người đã thiếp đi trên ghế tối qua trước lúc bản tin 6 giờ chấm dứt. Khi chúng tôi băng qua cánh đồng để tiếp đến xem xét đàn gia súc, ông dường như biết rõ từng con bò mà có tới gần 200 con trong đàn chứ ít gì. Chúng tôi không thật sự làm nhiều việc trong ngày đầu, nhưng tôi lấy làm cảm phục về tất cả những gì mà ông đã thực hiện trong suốt những năm tôi chưa sinh ra. Ông không được ăn học đầy đủ, nhưng đã nuôi dạy 4 người con khôn lớn nên người nhờ vào nông trại này. Tôi thật sự ấn tượng sâu sắc về điều đó. Nhiều tuần lễ trôi qua, đến tháng 6, chúng tôi đã gom xong cỏ khô, cột lại thành bó và cắt vào nhà kho. Tôi cũng dần quen với chuyện cùng ông làm việc mỗi ngày. Những gì cần làm, ông đều dự tính sẵn trong đầu và mỗi ngày chúng tôi chỉ việc thực hiện từng phần. Buổi chiều tối ở nhà, tôi thường đọc sách hay nói chuyện với bà. Bà không bao giờ chán những câu chuyện ở trường hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến tôi. Bà còn kể cho tôi nghe về thời bà mới gặp ông, về tình yêu của ông dành cho bà, về ánh mắt thuở ban đầu mà bà còn nhớ mãi về ông. Sáng chủ nhật cuối tuần, cuối cùng của tháng 6, ông rủ tôi đi câu cá vì chúng tôi đã hoàn tất mọi việc. Hồ nước nằm trong một cánh đồng trũng gần khu rừng. Những năm trước, ông đã thả cá xuống hồ. Hôm đó, chúng tôi lái xe đến hồ, tiện thể quay qua đàn gia súc. Chúng tôi không thể ngờ đến những gì mình trông thấy sáng hôm đó. Một con trong cặp thiên nga mà ông tặng cho bà vào ngày lễ kim thánh đã chết. Con còn lại không chịu ăn mà cứ ngước nhìn về một hướng xa xăm. Sao mình không mua một con khác thế vào hở ông? Tôi đề nghị với hy vọng có thể cứu vãn được tình thế. Suy nghĩ một lát, cuối cùng ông nói: "Không, không dễ dàng vậy đâu con ạ. Con biết không, loài thiên nga cả đời chỉ có một bạn tình." Ông đưa tay chỉ trong, khi tay kia vẫn giữ cần câu. Loài khác thì được, còn thiên nga thì không. Có thể mang đến cho nó một con khác, nhưng chẳng thể mang lại một tâm hồn như nó vốn đã từng mong chờ tìm được và thấu hiểu. Chúng ta chẳng thể làm gì được hơn cho con thiên nga còn lại. Nó phải tự xoay sở lấy mà thôi. Suốt buổi sáng, chúng tôi đã bắt đủ số cá cho bữa trưa. Trên đường về, ông dặn tôi đừng kể cho bà nghe về chuyện con thiên nga. Bà không còn đi về phía hồ nhiều nữa, vì thế cho bà biết việc đó cũng chẳng ích gì. Vài ngày sau, ông và tôi có đi ngang hồ trong khi làm việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Chúng tôi trông thấy con thiên nga còn lại đang nằm đúng nơi bạn nó đã được tìm thấy trước đó, và nó cũng đã chết. Ông và tôi bắt đầu tháng 7 bằng công việc dựng một hàng rào mới. Đến ngày 12 tháng 7, bà tôi qua đời. Sáng hôm đấy, tôi ngủ dậy muộn và ông cũng chẳng gõ cửa phòng gọi. Đến gần 8 giờ sáng, tôi mới vội vã thay đồ và xuống bếp. Bác sĩ Morgan đang ngồi tại bàn trong nhà bếp. Ông ấy đã là hàng xóm của ông bà tôi từ lâu, kể từ khi về hưu. Trước đây, ông có tới nhà tôi vài lần, mỗi khi cần kíp. Ngay lập tức, tôi nhận ra điều gì bất ổn. Sáng nay, bên cạnh chân bác sĩ là chiếc cặp đen cũ kỹ và rõ ràng ông tôi đang run rẩy. Bà tôi đã đột ngột qua đời bởi chứng đột quỵ. Cha mẹ tôi đến ngay trong buổi chiều ngày hôm đấy. Người thân và bạn bè của bà cũng nhanh chóng tề tựu tại căn nhà cũ này. Đám tang được tổ chức ngay hôm sau vì ông nhất quyết muốn nó diễn ra càng sớm càng tốt. Vào ngày thứ hai sau đám tang, ông nói trong bữa sáng: Đây là một nông trại bận rộn, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Những người còn lại hãy trở về với công việc của mình. Hầu hết mọi người trong gia đình đều đã đi khỏi, nhưng đó là cách ông bảo mọi người là đã đến lúc phải về nhà. Cha mẹ tôi là người cuối cùng ra về sau bữa trưa. Ông tôi không phải là người có thể dễ dàng bộc lộ nỗi đau của mình cho ai khác, cho nên tất cả chúng tôi đều lo lắng cho ông. Một người đã bàn tính khuyên ông từ bỏ việc đồng áng. Cha mẹ tôi cũng nghĩ rằng ông đã quá già rồi nên không thể nào sống một mình ở đấy. Tuy nhiên, ông không hề bận tâm đến chuyện đó. Tôi thật sự tự hào về cách mà ông tự khẳng định mình. Những ngày hè còn lại dần trôi qua, chúng tôi vẫn bận rộn với công việc. Tôi lờ mờ nhận thấy ông có điều gì đó khác khác, nhưng cũng không chắc lắm. Tôi bắt đầu nghi ngại liệu ông có thể sống tốt hơn với một ai đó không, nhưng tôi biết ông không thể nào rời bỏ nông trại. Tháng 9 đang đến gần, nhưng tôi lại không muốn ra đi. Tôi cũng tính đến việc bỏ học kỳ mùa thu này để ở với ông thêm vài tháng cho ông bớt cô đơn. Khi tôi đề cập đến việc này, ông lập tức phản đối, bảo rằng chỗ của tôi là trường đại học chứ không phải chỗ này. Cuối cùng đã đến lúc tôi phải thu dọn đồ lên xe và rời khỏi đây. Tôi bắt tay và ôm ông chào tạm biệt. Khi lái xe đi, qua kính chiếu hậu, tôi còn nhìn thấy ông vẫy tay chào rồi quay về hướng đồng cỏ để bắt đầu công việc kiểm tra đàn gia súc mỗi sáng. Đó là hình ảnh về ông mà tôi hằng lưu giữ trong tâm trí. Mẹ gọi điện đến trường cho tôi vào một buổi sáng giông bão để báo tin ông mất. Một người hàng xóm ghé ngang nhà uống cà phê sáng hôm đó và tìm thấy ông trong bếp. Ông mất vì chứng đột quỵ giống như bà. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra những điều mà ông đã cố gắng giải thích cho tôi về con thiên nga vào buổi sáng chúng tôi đi câu bên hồ. Người chạy cuối cùng. Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó anh ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường liệt diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Người tài xế và tôi sẵn sàng trong xe. Phía sau hàng trăm con người chờ tiếng súng lệnh vang lên. Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng, nên anh hãy lái xe chậm chậm thôi, tôi nói với người tài xế khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh, anh pha trò. Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ mặc quần short màu xanh da trời và áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi. Đó, nhìn kìa. Chúng tôi biết mình đã nhận diện được người cuối cùng. Bàn chân chị ấy cứ trụm vào mà đầu gối lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Đo và tôi lặng lẽ nhìn chị từ từ tiến lên, chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một rồi dừng lại để chờ chị. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân lên trước bàn chân kia mà tôi tự dưng thở dùm cho chị, rồi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị tiếp tục. Cuối cùng, chị là người duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra cả mép ghế, theo dõi với vẻ sợ, phấn khích, xen lẫn sự tôn kính. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những dặm cuối cùng. Vạch đích hiện ra, tiếng người la ó ầm ĩ bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi dây băng giấy skate, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chậm chậm tiến tới, băng qua, giựt đứt hai đầu sợi dây cho nó bay phấp phới sau lưng tựa như đôi cánh. Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi. và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng, mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến người chạy cuối cùng, liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi. Lắng nghe những điều giản dị. Hãy bỏ tất cả những ưu phiền của bạn vào một chiếc túi lủng. Oh Podcast. Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi đó với tôi, mọi thứ trở nên chán chường và tẻ nhạt, sức khỏe giảm sút, ngọn lửa nhiệt tình và hăng hái đã tắt ngấm. Điều đó tác động thật đáng sợ đến cuộc sống và công việc của tôi. Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng lại tự nhủ, hôm nay cuộc sống tiếp tục trôi theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó, nhất định mình phải làm như thế. Nhưng rồi chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài và tình trạng tê liệt, không lối thoát ấy dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải nhờ giúp đỡ. Tôi đã đến gặp một bác sĩ, ông ta lớn tuổi hơn tôi và trông có vẻ cộc cằn. Tuy nhiên, tôi không ngờ đằng sau vẻ bề ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ rằng dường như tôi bị bế tắc. Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không? Tôi không biết. Vị bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên ông hỏi, hồi con bé, anh thích nơi nào nhất? Hồi con bé à? Tôi hỏi lại. Sao bác sĩ lại hỏi như vậy? Tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ ở bên bờ biển, cả nhà đều rất thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo mấy chiếc lá thu rời rụng rồi hỏi tiếp, thế anh có thể làm theo lời tôi nói trong cả một ngày không? Tôi nghĩ là được, tôi sốt sắng trả lời. Được rồi, tôi muốn anh làm như vậy. Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bờ biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm nữa, ông ta nói, tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần. Rồi ông lấy một tờ giấy trắng xé thành 4 mảnh, viết vài chữ lên mỗi mảnh, gấp lại và đánh số rồi trao cho chúng tôi. Anh hãy dùng những liều thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối theo số thứ tự. Bác sĩ nói nghiêm túc đấy chứ ạ? Tôi ngỡ ngàng hỏi, vị bác sĩ bật cười. Anh sẽ không nghĩ là tôi đang đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh. Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của vị bác sĩ, tôi lái xe đến bờ biển một mình đúng như lời ông dặn. Một ngọn gió đông bắc thổi qua, mặt biển trông xám xịt và những con sóng vỗ ầm ầm ào ào như giận dữ. Tôi ngồi trong xe, phía trước là cả một ngày dài đằng đẵng và trống rỗng. Rồi tôi mở mảnh giấy thứ nhất ra xem, trên đó là hàng chữ, hãy chăm chú lắng nghe. Không thể hiểu nổi, chắc vị bác sĩ đó điên mất rồi. Ông ta đã cấm tôi nghe nhạc, đọc sách, đọc báo và tiếp xúc với những người khác. Còn cái gì khác nữa để mà nghe cơ chứ? Tuy nhiên tôi vẫn quyết định làm theo lời ông. Tôi ngẩng đầu lắng nghe, chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng sóng vỗ ầm ầm đều đặn, tiếng kêu lép chép của con mỏng biển và tiếng ầm ì của những chiếc máy bay trên bầu trời, những âm thanh thật quen thuộc. Tôi ra khỏi xe, một cơn gió mạnh làm chiếc cửa đóng sập vào. Tôi tự hỏi, phải chăng vị bác sĩ đề nghị tôi phải chú ý lắng nghe những âm thanh đó? Tôi leo lên một đụn cát và nhìn ra phía xa xa của bãi biển hoang vắng. Ngồi ở đây, tôi nghe tiếng sóng biển gầm thét lớn hơn, át cả những âm thanh khác. Và đột nhiên tôi nghĩ, hẳn phải có những âm thanh khác nữa bên dưới những tiếng sóng đó. Tiếng xoạt nhẹ của cát trôi dạt, tiếng thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát. Nếu như người nghe thật chăm chú, như bị thôi thúc, tôi nhảy xuống biển và ngụp lặn trong làn nước. Bỗng thấy buồn cười về hành động của mình, tôi chú đầu vào đám rong biển. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng, nếu chú tâm lắng nghe, tôi còn có thể nghe được những khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ đều ngừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ trong đầu ta đều ngưng đọng và tâm trí ta được nghỉ ngơi. Tôi trở lại xe và nằm thượt sau tay lái, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Khi tôi nghe lần nữa, tiếng gầm vang lên từ sâu thẳm trong lòng đại dương, tôi thấy mình đang nghĩ về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên ngay chính trong lòng những cơn sóng. Sau đó, tôi nhận ra mình đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân tôi, và lòng tôi thấy khuây khỏa với những ý nghĩa ấy. Cứ như thế, buổi sáng trôi qua rất chậm chạp. Thói quen ném mình vào một vấn đề rắc rối đã in sâu trong tôi đến nỗi tôi cảm thấy mình bị chìm nghỉm nếu không có nó. Đến trưa, giờ quang đãng không một gợn mây, mặt biển như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi mở mảnh giấy thứ hai, một lần nữa tôi thấy nửa vui nửa cáu. Liều thuốc thứ hai là cố gắng tìm về ký ức. Ký ức gì nhỉ? Hiển nhiên là những ký ức đẹp trong quá khứ rồi. Nhưng tại sao lại phải như thế chứ? Khi tất cả những lo lắng của tôi đều liên quan đến hiện tại hay tương lai. Tôi rời xe và bắt đầu đi dọc theo những đụn cát. Vị bác sĩ đã giúp tôi trở lại bãi biển này, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm hạnh phúc thời thơ bé của tôi. Đó có lẽ là những gì mà ông đề nghị tôi tìm lại, những niềm vui và hạnh phúc chất ngất mà tôi đã bỏ quên lại sau lưng. Tôi quyết định sẽ làm sống lại những giây phút đã nhạt nhòa ấy. Tôi sẽ tô màu và làm sắc lại bức tranh hạnh phúc của quá khứ. Tôi sẽ chọn những gì cụ thể và vẽ lại thật chi tiết. Tôi sẽ hình dung những con người trong bức tranh ấy ăn mặc và vui đùa như thế nào. Tôi sẽ tập trung lắng nghe chính xác âm thanh, giọng nói cũng như tiếng cười của họ. Thủy triều đang xuống dần nhưng tiếng sóng vẫn vỗ ầm ầm. Tôi chọn quay lại thời điểm của chuyến đi câu cá cuối cùng của tôi với đứa em trai 20 năm về trước. Nó đã tử trận trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi nhắm mắt và thật sự cố gắng, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh em tôi sống động đến ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả nét hóm hình và sự hăm hở trong mắt nó. Thật ra, tôi đã thấy toàn cảnh bức tranh ngày hôm đó, mặt biển lấp lánh, ánh bình minh ló dạng trên bầu trời phía đông, những đợt sóng cuồn cuộn đánh vào bờ biển một cách oai vệ và chậm chạp. Tôi cảm thấy những dòng nước xoáy ngược ấm áp vây quanh đầu gối, những cần câu của em tôi đột nhiên lải lên khi một con cá bị dính mồi, và tôi nghe thấy tiếng la mừng rỡ của nó. Tôi đã họa lại bức tranh ấy từng mảng một rất rõ ràng và không một thay đổi sau bao năm tháng. Rồi những hình ảnh ấy trôi qua, tôi đứng dậy một cách chậm chạp, cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc luôn là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thong thả, quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào không tìm thấy một chút sức mạnh? Giai đoạn thứ hai trong ngày đã trôi qua nhanh chóng. Khi mặt trời bắt đầu trách bóng, tâm trí tôi hăm hở đi trên cuộc hành trình về quá khứ, sống lại những khoảnh khắc, phát hiện ra con người mình, tôi đã hoàn toàn lãng quên. Những năm qua, tôi đã nhớ thêm rất nhiều sự kiện nhưng đã vô tình để những hạnh phúc trong quá khứ bị cuốn theo dòng thời gian. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng tôi. Lúc đó tôi hiểu rằng chẳng có lòng tốt nào cả là lãng phí hay có thể mất đi ý nghĩa của nó cả. Đến 3 giờ chiều, nước đã xuống và âm thanh những cơn sóng chỉ là một lời thì thầm theo nhịp. Biển như là một gã khổng lồ đang thở, những đụn cát giữ như là tổ ấm của tôi. Tôi cảm thấy thư giãn, hơi hài lòng và hơi tự mãn. Những liều thuốc của vị bác sĩ thật dễ uống, nhưng tôi chưa sẵn sàng uống liều thuốc thứ 3. Lời yêu cầu lần này không phải nhẹ nhàng, chúng giống như một mệnh lệnh hơn là xem lại động cơ của mình. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc những lời ấy là phải tự thanh minh cho mình. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu, tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công, ai mà chẳng thế. Tôi muốn được công nhận, nhưng những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được yêu thương, được an toàn hơn. Và tại sao lại không như thế chứ? Có lẽ một tiếng nói nhỏ vang lên đâu đó trong đầu tôi. Những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có lẽ đó chính là lý do tại sao tôi bế tắc. Tôi cúi xuống, với lấy một nắm cát rồi để nó rơi qua những kẽ tay của mình. Trong quá khứ, những điều tôi làm tốt luôn xảy đến một cách tự nhiên, không hề dự tính trước. Gần đây, thay vào đó là sự toan tính được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng mọi việc lại không suôn sẻ. Tại sao? Bởi tôi đã nhìn xa hơn bản thân công việc. Tôi chỉ nghĩ đến những phần thưởng mà tôi hy vọng nó sẽ mang lại. Và công việc chỉ đứng một chỗ, nó đã trở thành một phương tiện chỉ để kiếm tiền. Cảm giác cho đi điều đó, điều gì đó, giúp đỡ người khác, cống hiến, đã bị mất hút trong sự hối hả nắm lấy lợi ích của bản thân mình. Thoáng chốc tôi nhận ra một điều chắc chắn rằng, nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng, thì tất cả những gì còn lại đều không có kết quả. Dù bạn là một người đưa thư, thợ hớt tóc, một người bán bảo hiểm, một ông bố luôn ở nhà hay là bà nội trợ, thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khi bạn cảm thấy mình đang phục vụ cho người khác, bạn mới thực sự thực hiện tốt công việc được. Còn nếu chỉ quan tâm đến những gì mình sẽ đạt được, hiệu quả công việc của bạn sẽ giảm đi, đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tôi ngồi một lúc lâu, phía xa kia, tiếng sóng vỗ rì rào đã chuyển thành tiếng gầm do thủy triều lên. Sau lưng tôi, những tia nắng cuối cùng của một ngày đang gần như khuất dạng dưới đường chân trời. Một ngày ở biển của tôi đã gần kết thúc, tôi cảm thấy khâm phục đến ghen tị vị bác sĩ và những liều thuốc mà ông đã cho tôi. Chúng quá lạ lùng và lại giản dị đến bất ngờ. Giờ đây tôi đã thấy đó là những liều thuốc giá trị cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Chăm chú lắng nghe để bình tĩnh và làm dịu đi một tâm trí điên rồ, chuyển sự tập trung từ những điều bên trong ra bên ngoài, cố gắng tìm về quá khứ, bởi trí óc con người chỉ có thể lưu một ý nghĩ trong một lúc để xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn hướng về niềm hạnh phúc trong quá khứ. Xem xét lại động cơ của mình, đây là mấu chốt của việc điều trị, đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang bằng với khả năng và lương tâm của người đó, và bạn cần phải thực tâm khi làm điều này. Mặt trời phía tây đã ngả sang màu đỏ chói khi tôi lấy ra mảnh giấy cuối cùng. Đọc xong hàng chữ viết trên ấy, tôi đi chậm chậm ra biển. Khi chỉ còn vài mét nữa đến mép nước, tôi dừng lại và đọc hàng chữ lần nữa, viết những ưu phiền lên cát. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò vỡ. Dưới vòm trời cao vút, tôi đã biết thật nhiều trên mặt cát, hết nỗi ưu phiền này đến ưu phiền khác. Sau đó tôi quay bước đi và không nhìn lại. Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát, và ngoài kia những cơn sóng đang tạt vào. Tình yêu tạo nên lẽ sống. Tình yêu là phương thuốc mầu nhiệm cho tất cả chúng ta, tất cả những người trao tặng lẫn những người đón nhận nó. Tôi chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết buồn, và tôi rất sợ cái chết mỗi khi nghĩ đến ông ngoại, người mang trong mình căn bệnh gọi là khí thủng do thói quen hút thuốc từ hồi ông còn học trung học. Đó là một căn bệnh khủng khiếp, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống hô hấp của người bệnh. Từ khi bà tôi qua đời, ông rất buồn và thậm chí còn nổi giận với cả cuộc đời. Ông trở nên bản tính và đôi khi còn nói những lời khó nghe làm tổn thương đến những người tử tế. Tuy vậy, khi ở bên tôi, dường như tất cả sự dịu dàng trong ông đều được bộc lộ. Gần đây ông bị ốm nặng, phải phẫu thuật cổ họng và dùng máy hô hấp mới thở được. Các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn có thể đếm từng ngày, nhưng kỳ diệu thay ông lại hồi phục. Ông không cần dùng máy hô hấp để thở nữa, nhưng vẫn chưa thể nói được. Những câu nói của ông chỉ còn là những âm thanh khò khè yếu ớt. Lúc ông đang nằm viện, tôi và mẹ đã về quê thăm. Chúng tôi sợ sẽ không còn dịp nào để thăm ông nữa. Khi hai mẹ con bước vào phòng, tôi thật sự bị sốc bởi bệnh tình của ông. Trông ông rất mệt, chẳng thể làm được điều gì dù chỉ thoát ra vài tiếng cào nhào. Dù vậy, chẳng biết bằng cách nào đó, ông nhìn tôi và lẩm bẩm được hai tiếng ông, cháu. Ông nói gì ạ? Tôi thì thầm. Ông không còn sức để trả lời tôi nữa. Tất cả sức lực còn lại trong người, ông đã dồn hết vào hai tiếng không chọn nghĩa. Ông, cháu. Sáng hôm sau tôi và mẹ phải đi. Tôi mang theo trong lòng nỗi băn khoăn, không biết ông đã cố hết sức nói với tôi điều gì. Mãi cho đến một tuần sau khi trở về nhà, tôi mới rõ những gì ông muốn nói. Một cô y tá làm việc ở bệnh viện nơi ông đang điều trị đã gọi điện thoại cho gia đình tôi. Ông nhắn lại nguyên văn lời ông tôi nhờ nói lại: hãy gọi giúp cho cháu gái của tôi và nói với nó rằng ông yêu. Thoạt tiên tôi cảm thấy dường như có cái gì đó nhầm lẫn. Tại sao ông chỉ nói mỗi một chữ yêu không thôi? Tại sao ông lại không nói ông yêu cháu? Rồi tôi chợt bừng tỉnh và nhớ ra, vậy là điều mà ông cố ý nói ra thành lời trong cái ngày tôi và mẹ thăm bệnh ở bệnh viện là ông, là câu ông yêu cháu. Tôi thật sự cảm động, tôi cảm thấy mình như sắp khóc và tôi khóc thật. Trải qua nhiều tuần chịu đỡ đau đớn, cuối cùng ông cũng lại nói được. Tôi gọi điện cho ông mỗi tối. Bình thường cứ nói chuyện được khoảng 5 phút thì ông phải ngừng lại, bởi ông vẫn chưa khỏe lắm. Nhưng trước khi gác máy, bao giờ ông cũng nói câu ông yêu cháu, và ông sẽ làm bất cứ điều gì cho cháu. Những lời này cùng lời bộc bạch cảm động của ông, cháu là lẽ sống duy nhất của ông, là những lời hay nhất mà tôi từng nhận được trong cuộc đời. Ông sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh lại được như xưa, và tôi biết thời gian gần đây của hai ông cháu không còn nhiều. Tôi cảm thấy vinh dự vì được chọn làm người để chia sẻ những cảm xúc của ông. Tình yêu thương mà ông dành cho tôi sâu sắc biết bao. Ba từ ông yêu cháu nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản chút nào. Đó có lẽ là lẽ sống trong đời. những chiến binh tí hon, hãy nhìn lại cuộc đời mình, những giờ phút kiên gan chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy rằng những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những lúc bạn làm điều gì đó bằng tình yêu. Tôi dự định chuyển đội quân nhỏ của mình đến một nơi tốt hơn. Tuyến lửa này là một người mẹ đơn thân 27 tuổi, một nách 4 đứa con thơ. Tôi quen với ý nghĩ rằng mình đích thị là một người chỉ huy can trường, chăn dắt lũ con của tôi. Thật ra thì đời sống của chúng tôi có khác gì đang trong một trại huấn luyện tân binh đầy khắc nghiệt đâu. Cả năm mẹ con chúng tôi phải chen chúc trong một nơi kín mít bùng, một căn hộ có 2 phòng ngủ ở bang New Jersey với những quy định nghiêm ngặt tự đặt ra về đồ ăn thức uống. Tôi đã không thể lo đủ cho các con của mình ngay cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày như những bậc làm cha làm mẹ khác. Và ngoài mẹ ra, không ai khác trong gia đình tôi chịu ngó ngàng quan tâm đến cuộc sống của lũ trẻ con tôi cả. Tất cả đều trút lên đôi vai tôi, một thân trơ trọi nhận lãnh vai trò của người tổng chỉ huy đội quân của mình. Nhiều đêm, tôi thao thức hoạch định những chiến lược